Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653. Sa Huân chiến đánh như thế nào? Ngày kế tiếp, Kurotaku tiếp tục hướng bên trên khiêu chiến. Khu vực 5 cùng khu vực 6 Pokemon năng lượng đẳng cấp phần lớn tại dưới 50 cấp. Khu vực 7 cùng khu vực 8 tại 65 cấp trở xuống. Khu vực 9 tại dưới 70 cấp, khu vực 10 tại 75 cấp trở xuống. Đối chiến Sơn Đại Sư Thiên Vương thực lực, đây đều là Kurotaku đang nghỉ ngơi trong phòng, từ người bên ngoài trong miệng nghe được tình báo. Nhưng mà cho đến trước mắt khiêu chiến đến khu vực 9 cùng khu vực 10. Ở nơi đó phòng nghỉ lấy người khiêu chiến thân phận ở lại trên nơ mịt mờ không có mấy. Chỉ sợ những người này chính là Aura địa khu trên nơ kim tự tháp phía trên nhất mấy cái đi. Kurotaku nhìn xem trên máy vi tính biểu hiện mấy cái kia khu vực 9 cùng khu vực 10 thủ quan. Trên nơ cơ sở tư liệu, nam nữ già trẻ kiêm hữu chi, bất quá trẻ tuổi nhất cũng có hơn 30 tuổi. Trong đó hắn nhất là chú ý chính là cái kia cùng thiên vương một cái thực lực đối chiến Sơn Đại Sư. Ba Đặc Lạp Tư, cả người cao hơn 2 mét tóc vàng trắng hán, bắp thịt cả người phồng lên đến đáng sợ, thản lộ ra 8 khối cơ bụng cùng cường tráng cơ ngực. Cánh tay không sai biệt lắm, có một ít cô nương eo lớn như vậy. Toàn thân khí thế kinh người, giống Pokemon càng nhiều hơn giống nhân loại, thật sự là nhìn xem đều đáng sợ. May mắn, hắn là một đầu rủ xuống đến phía sau lưng mái tóc dài vàng óng. Phía trước cũng không có nhếch lên tới 2 cây ngốc lông. Nếu không Kurotaku thực sẽ coi là gia hỏa này cùng cái nào đó âu họ nam tử khá liên quan. Trên tư liệu nói, vị này đối chiến Sơn Đại Sư đã có 3-4 năm không có vào sân. Trên cơ bản tuyệt đại bộ phận người khiêu chiến đều bị khu vực 10 trước mấy cái thủ quan người cho ngăn lại. Trước mắt trên Internet chỉ có hắn 4 năm trước đội ngũ phối trí. Dusclops, Slaking, Salomon, Flygon, Gyarados, Playdon. Trong đó vương bài là Salomon. Toàn bộ Pokemon tự nhiên không có khả năng chỉ có như thế 6 con. Nhưng cái này phối hợp cũng thật lợi hại. Cái gì thuộc tính đều có. Cũng không biết lấy hắn hiện tại trình độ có hay không thể đánh thắng cái này đối chiến Sơn Đại Sư. Nếu một thủy thất cấp 15 trở lên, vương bài cấp 80, vậy thật là chưa hẳn đánh thắng được. Mega Gathom như vậy đỉnh, cũng chỉ có thể so sánh 75 cấp Pokemon. Mega Sizer không sai biệt lắm cũng có thể đỉnh rơi một cái. Còn lại mấy cái bao quát vương bài hơn phân nửa khó đỉnh. Nếu là lần này tới trước đó liền đã đem xe đầu Lugia đem tới tay. Lại làm một chút chiến thuật cùng tao sáo lộ. Nói không chừng là có thể xử lý vị này đối chiến Sơn Đại Sư. Nhưng bây giờ nha, có thể đánh tới trình độ nào liền trình độ gì đi. Lên đường tiến về khu vực 5. Vẫn như cũ là giúp đỡ thêm cái khác một chút chiêu thức gì một đường đẩy đi qua. Chỉ ít khu vực 8 trước đó Kurotaku bước chân đều là sẽ không dừng lại. Mà theo Kurotaku hướng lên xuất phát, người chung quanh cũng càng ngày càng ít. Lúc đầu khiêu chiến đều muốn xếp hàng. Đến đằng sau biến thành Kurotaku vừa đến, lập tức liền có thể bắt đầu. Quan sát trên ghế cũng từ lẻ tẻ có mấy người. Biến thành không có bất kỳ ai. Cái này khiến Umbreon có chút thất vọng. Chính Kurotaku ngược lại là thật cao hứng. Hắn mừng rỡ thanh nhàn. Lần nữa chiến đến trời tối, Kurotaku thành công cắm ở khu vực 8 mặt trước. Nói khu vực 8 ngừng liền khu vực 8 ngừng, đều không mang theo do dự. Mà khu vực 7 cùng khu vực 8 ở giữa nghỉ ngơi phòng, cũng chỉ có 7-8 cái người khiêu chiến tại ở. Cái khác một nước nhân viên công tác vất vả vất vả. Kurotaku thương tiếc vỗ vỗ ngồi liệt trên mặt đất Tyranita cùng Zenga bả vai, sờ lên trên giường nằm sấp Sneasel cùng Clea đầu, Mặc dù đối thủ năng lượng đẳng cấp cũng không tính là quá cao, nhưng chúng nó số lượng nhiều lắm, giống Sa Luân Chiến đồng dạng không ngừng ra sân, kém chút không có đem mấy tên này thân thể móc sạch. Tại khu vực 7 ở giữa đoạn thời điểm, Tyranita dứt khoát bởi vì tinh thần cùng năng lượng song tiêu hao, trực tiếp ngã trên mặt đất. Glia Hiu Pau, chữa trị gợn sóng, đều không được việc, thậm chí đều không cần đối thủ công kích liền đã mất đi năng lực chiến đấu. Zenga cũng thế, bởi vì thời gian dài thần sắc căng cứng, không cẩn thận sơ sót công kích của đối thủ, từ đó ngã xuống đất. Glia cùng Sernizo cũng thật cực khổ, phụ trợ cùng quấy nhiễu cũng muốn hao phí bọn chúng thể lực, mà lại năng lượng đẳng cấp cúi người thể tố chất cũng chênh lệch, không đủ bền bỉ, nhưng khẳng định không có hai cái tay chủ công vất vả. Bất quá chỗ tốt cũng là hết sức rõ ràng, Zenga năng lượng đẳng cấp và thân mật độ giống bay đồng dạng đi lên nhảy lên. Tyranita cũng trong thời gian thật ngắn thăng lên 2 cấp, hơn phân nửa đều đột phá cực hạn. Bằng không thì nói thế nào chiến đấu là nhanh nhất tăng thực lực lên phương pháp đây? Glia cùng Sernizo lại càng không cần phải nói. Đẳng cấp thấp một đường kiếm kinh nghiệm, gọi là một cái thư sướng. Mệt mỏi là mệt mỏi một điểm, nhưng năng lượng đẳng cấp tăng lên so cái gì đều tốt. Ngày mai cái này 4 cái liền không có cách nào tiếp tục ra sân. Nhất định phải cho chúng nó nghỉ ngơi một ngày. Cái gọi là có co có giãn, bọn chúng 2 ngày này nỗ lực đủ nhiều. Thường ngày cùng Sernato báo cáo tình huống, đồng thời nói cho hắn biết chính mình sẽ không lại cùng đi theo. Sẽ tới dưới núi các loại, lý do là cao cấp khu vực cơ hồ không có gì người quan sát. Hắn tồn tại lộ ra quá đột ngột, Sernato hiển nhiên tại đối chiến sơn không có nhãn tuyến. Kurotaku nói cái gì hắn tin cái gì, lúc này đồng ý, cũng tỉnh Kurotaku tiếp tục lãng phí nước bọt. Về sau trong vòng vài ngày, Kurotaku cử đi các đội viên cũ, đồng thời thả chậm tốc độ tiến lên, còn lại mấy cái khu vực hắn đều là 1 ngày đánh 1 vòng. Cũng không đánh nhiều, không có bộc lộ ra mình có thể mega, nhưng trên cơ bản tất cả thành viên đều ra sân. Đồng thời, tên của hắn xuất hiện tại tầng chót nhất số lần cũng càng ngày càng nhiều. Thậm chí vì hắn, bộ phận cao tầng mở cái biết, hội nghị nội dung là muốn hay không đối ngoại tuyên truyền Kurotaku đối chiến sơn khiêu chiến tiến độ, lấy tăng cường đối chiến sơn danh khí. Kết quả là không muốn, bởi vì chính Kurotaku phủ quyết đi. Hắn không cần chính mình tại Aura địa khu có cái gì danh khí. Đối Aura địa khu lôi kéo cũng không có gì hứng thú. Aura là cái địa phương nhỏ, mặc dù khắp nơi trên đất hoàng kim, nhưng hắn vẫn như cũ không có gì hứng thú. MT, Silver, nhưng so sánh cái này dã ngoại đều không gặp được cái gì hoang dại Pokemon địa phương hương. Nhiều. Aura liên minh tự nhiên không dám tự tác chủ trương đi tuyên truyền Kurotaku. Dù là Kurotaku vô cùng có khả năng có thể đứng ở đối chiến sơn đại sư trước mặt, bọn hắn đến lúc đó lại tuyên truyền, đủ để xúc tiến Aura địa khu phát triển kinh tế. Có thể Kurotaku không đồng ý, bọn hắn có thể làm sao? Thật chẳng lẽ muốn tự tiện động thủ sau đó cùng Kurotaku trở mặt sao? Nhân gia niên kỷ cùng thực lực bày ở nơi này đâu? Ai cũng không rõ ràng tương lai Kurotaku đến cùng có thể trưởng thành đến một bước nào. Những người này cũng là hư. Sau đó, vị này bị Aura Liên minh cao tầng kiêng kỵ tuổi trẻ trainer ngay tại khu vực 10 người thứ 5 nơi. Đó thẻ không sai biệt lắm 5 ngày. Đánh không lại đi, ai bảo đối chiến sơn khu vực khiêu chiến nửa đường là không thể ngừng đây này. Người người 4 cái Pokemon đưa ra, còn tất cả đều là trên 70 cấp. Tại không bại lộ Mega Evolution tình huống dưới, hắn đã đánh không đi lên. 6 con cố định bên trong chọn 4 cái, nửa đường không thể đổi. Hắn có thể đánh đi lên cái quỷ. Sa Luân Chiến a, Sa Luân Chiến. Cái này khu vực 10 chính là làm người buồn nôn a. Không có quán quân thực lực đánh thắng được đi. Umbreon thấp giọng nhả rãnh. Silver đại hội chí ít nhường ngươi nghỉ ngơi một chút. Đối chiến Sơn Khiêu Chiến là nghỉ ngơi cũng không cho ngươi bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi. Chỉ cần ngươi đi vào khiêu chiến, dù là đánh tới hừng đông ngươi cũng phải đánh. Không muốn đánh chẳng khác nào bỏ quyền. Bỏ quyền trước mặt mấy cái trắng bệch đánh. Vậy cũng không, may mắn ta không có bại lộ Mega Evolution. Bại lộ cũng hơn nửa biết kẹt tại thứ hai đếm ngược cái phía trên. Kurotaku có chút bất đắc dĩ. Khu vực 10 cùng khu vực 9 trên nơ thực lực quả thực là một trời một vực. Mà lại càng đi về phía sau, Pokemon năng lượng đẳng cấp liền càng tiếp cận 75 cấp. Hắn đánh tới cái thứ 5 đều đã toàn viên 72 cấp. Vương bài 73 cấp. Chờ hắn đánh tới có thể tạm dừng khiêu chiến thứ 9. Đối thủ sợ không phải toàn viên 75 cấp, mà chính hắn thì là Sa Luân Chiến đánh lên tới. Dù là có đồng đội Hiu Pau chữa trị gợn sóng, Pokemon trạng thái tinh thần cũng là cực kém. Làm sao có thể đánh thắng được? Đổi hiện tại Red đi lên, đều chưa hẳn đánh thắng được đi. Thời gian đi vào hắn khiêu chiến đối chiến Sơn ngày thứ 9. Khu vực 10 thứ 6 người, ngươi có thể cuối cùng đi vào ta chỗ này. Ta đợi ngươi rất lâu. Thứ 6 người là một người mặc âu phục, mang theo kính mắt nam tử trung niên, chải lấy tóc chải ngược. Nhìn qua giống như là đài truyền hình người chủ trì. Sẽ không thật sự là người chủ trì à? Kurotaku híp híp mắt, hỏi, mạo muội hỏi một câu. Ngài có phải hay không người viết báo? Làm sao ngươi biết? Nam tử trung niên giật mình, cười đáp lại, ta là Aura Liên Minh Bộ Thông Tin. Rất rõ ràng sao? Kurotaku gật đầu, dù sao cũng là nhìn không biết bao nhiêu năm bản tin thời sự người. Hắn đến bây giờ cũng còn có thể đem bản tin thời sự mở đầu cái kia giai điệu hát đi ra. Người này khí chất liền còn tại đó, mà liền tại vừa mới. Hắn cuối cùng là đột phá khu vực 10 người thứ 5. Thành công đi vào thứ 6 người trước mặt. Người Pokemon hẳn là không nhiều ít thể lực a. Trung niên nam nhân cười hỏi. Có phải hay không cảm giác đánh Sa Luân Chiến rất vất vả? Kurotaku nhún vai. Xem ra người cũng biết Sa Luân Chiến quy tắc rất không hợp thói thường. Nhưng tốt xấu ta tại ngươi phía trước người kia nơi đó thẻ nhiều ngày như vậy. Trực tiếp nâng cờ trắng là không thể nào. Thua cũng muốn thua trở về. Vậy được rồi, ta Pokemon là hai cái này. Trung niên nam nhân cũng không có khuyên Kurotaku từ bỏ dự định. Đưa tay ném ra hai cái Pokebo. Bạch quang lóe lên, rơi xuống đất chính là Ninetales cùng Camerupt. 72 cấp Ninetales. Đặc tính nhóm lửa. Đẳng cấp cao nhất chiêu thức là Fire Spin, hỏa diễm vòng xoáy. Cấp 7, 73 cấp Camerupt, đặc tính cứng rắn nham thạch. Đẳng cấp cao nhất chiêu thức là Lava Plume, phun khói. Cấp 7, khó đỉnh, không chút do dự, Electivire cùng Arbok ra sân. Trước mắt thể lực tính nhiều cũng chỉ có hai bọn chúng. Trước một trận Sizer cường thế nghiền ép một xuyên ba, sau đó Hoa Lệ bị vùi dập giữa chợ. Trước một trận Bidro một cái đánh hai cái, thể lực trông đỡ hết nổi bị thua. Kurotaku trước mắt bài trong tay chỉ còn lại Garchomp cùng hai cái này, còn có một con vú em Lucario. Mà cái này đã là nhiều ngày như vậy đến nay tốt nhất tình huống. Dù sao Garchomp còn không có ngược lại. Tranh tài hết sức căng thẳng. Electivire tiên cơ Magnet Ride. Điện từ phiêu phù. Arbok chuẩn bị ở sau đích. Đào hang. Đối thủ rõ ràng nắm giữ Sunnyzay. Trời nắng. Lại kiêng kỵ tại Electivire ngày mưa. Cho nên không có mở ra. Muốn chờ Electivire mở ngày mưa. Hắn mở trời nắng đem nó đỉnh rơi. Thế nhưng Kurotaku dùng bàn tay vàng đem đối phương chiêu thức đều cho xem thấu. Làm sao lại dùng trực tiếp để Electivire Electric Terrain, điện khí tràng địa, y hùng đe lưu thêm Giga Impact, trung cực trùng kích, làm Night Tail, mà Camerup thì từ Abok tới đối phó. Đối thủ cũng rất thông minh, trực tiếp Lava Plume, phun khói, lan đến gần Night Tail, tăng lên Night Tail Fire thuộc tính uy lực của chiêu thức. Tiện thể còn có thể công kích đến Electivire. Bài cũ, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?